Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 624, Nhân ngư nhã kỳ, góc truyện audio.com, tiếng đấu giá vang lên ngay lập tức, trừ 500 vạn, món đồ này liệt diễm bá chủ muốn, mong mọi người hỗ trợ, ở đây người nhiều tiền sẽ được, có hỏa thuộc tính không phải mỗi người nhà liệt diễm bá chủ. Ta ra giá 600 vạn, được nếu muốn đấu thì chúng ta theo đến cùng, xem ai là người được, ta ra 1.000 vạn. Cái giá tiền này lập tức khiến cho rất nhiều kẻ chùn bước. Nhưng cũng có rất nhiều kẻ không dừng lại. 1.100 vạn, trừ 1.200 vạn, ta ra 1.500 vạn. Bầu không khí trở nên thật sự điên cuồng. Cái giá tiền có thể nói đã vượt qua tưởng tượng của rất nhiều người a. Đến đây thì tiếng đấu giá cũng thưa thớt đi rất nhiều. 7 vạn năm hồn cốt có cái giá này đã rất kinh người rồi. Cuối cùng hồn cốt này đã được mua lại với giá cả 1.800 vạn đọa lạc tể. Mà người đấu giá được chính là cô nàng của liệt diễm. Đúng là tài đại khí thô mà, nhưng cầm cũng chỉ chú ý một chút mà thôi, bởi món tiếp theo đã lên sàn, nhưng mà không có bất cứ cái khay nào được bê lên mà chỉ có người chủ trì đi lên. Lão mỉm cười nói, tiếp theo sẽ là món hàng đặc biệt nhất ngày hôm nay. Chúng ta đã có hồn hoàn, hồn cốt và có vũ khí. Mọi người đoán xem món tiếp theo là món gì, bật mí là nó khác hoàn toàn những món trước. Tiếng xì sầm vang lên kèm theo vài lời đoán nhưng mà người chủ trì đều cười nhạt lắc đầu. Xem ra mọi người vẫn còn thắc mắc nhỉ, ta cũng không làm mất thời gian của mọi người thêm nữa. Món hàng thứ tư này là một con hồn thú còn sống. Dù chưa đạt đến 10 vạn năm nhưng đây là một con hồn thú cực kỳ quý giá. Từ trong bóng tối, một chiếc thùng khổng lồ được che vải đỏ đi ra. Người chủ trì cười thần bí nói, xin chào mừng nhân ngư nhã kỳ. Hắn lật xuống tấm vải đỏ để lộ ra một thùng bằng kính khổng lồ. Ở trong đó có một tiểu la lị đang run rẩy nằm quận một góc. Nhìn nàng chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường trừ cái đuôi cá đầy yêu nhã kia. Người chủ trì giọng có chút cao. Vâng, như mọi người thấy, đây chính là một mỹ nhân ngư. Đã đạt đến vạn năm hải thú, tuy nhiên cái quan trọng không ở đó. Cái quan trọng đây chính là nhân ngư a. Tộc nhân ngư vẫn luôn thần bí trong mắt chúng ta. Dù cho mọi người đều biết đến sự tồn tại của họ nhưng mà vị trí chính xác ở đâu không ai biết, có bao nhiêu tộc nhân không ai biết. Bọn họ hầu như cả đời chỉ sống trong nhân ngư thành nên chứng kiến nhân ngư đã khó mà bắt được nhân ngư càng khó hơn. Theo như ta biết thì số nhân ngư đã từng xuất hiện trong vùng biển này không quá 5 con. Tính cả số lượng không biết có lẽ cũng không vượt quá 2 bàn tay. Thế mới biết gặp được tộc nhân ngư khó khăn thế nào. Có lẽ mọi người còn thắc mắc tác dụng của nhã kỳ. Tác dụng đơn giản nhất chính là giết lấy hồn hoàn, có thể tu được hồn hoàn có thuộc tính tinh thần hiếm có. Nhưng rõ ràng làm như vậy là phí phạm, không là cực kỳ phí phạm, nếu vậy thà rằng chúng ta đi bắt một con hồn thú khác còn hơn. Tác dụng cao nhất của nhà kỳ chính là tìm đến tộc nhân ngư. Không sai, chính là nhân ngư thành, nơi mà chỉ có cực ít người biết đến, mọi người đang thắc mắc đến nhân ngư thành làm gì ư? Đầu tiên là một cơ hội buôn bán, các sản phẩm của tộc nhân ngư nếu được mang lên đây bán đảm bảo sẽ thu được tài phú vô cùng. Hơn nữa, cái quan trọng nhất chính là chúc phúc của nhân ngư vương. Nếu chiếm được thì những chuyến hành trình trên biển đảm bảo sẽ an toàn hơn rất nhiều lần. Thậm chí có thể tránh được kha. Góc truyện audio.com, khá hải thú tấn công. Ngoài ra còn có vài tác dụng vun vặt khác nhưng chỉ những cái trên đã đủ chứng tỏ giá trị của nhã kỳ. Bật mí cho các vị một chút. Nếu có thể lấy được thiện cảm của tộc nhân ngư hoặc chỉ cô gái này thì sẽ có lợi rất nhiều cho các vị nếu các vị đến vì món đồ cuối cùng này. Ta cũng không dài dòng nữa. Giá khởi điểm 1.000 vạn, một lần ra giá không thấp hơn 50 vạn. Cuộc đấu giá bắt đầu. Ngay khi nhã kỳ được đưa lên, sắc mặt của thực bà trở nên ngưng đọng. Bà quay sang cầm nói, tiểu tử, ngươi nhất định cần lấy tiểu cô nương này vào tay. Nếu không rắc rối đó, cầm có chút không hiểu hỏi lại. Là sao, cô gái này là kế vị của tộc nhân ngư đó? Cái gì, không sai, nàng ta chính là người được tam xoa kích chấp nhận để trưởng khống. Nhưng không biết vì sao mấy tháng trước mất tích khiến cho chính nhân ngư vương phải đi tìm. Có lẽ chính vì vậy mới tìm đến bạn của ngươi. Nếu bây giờ nàng được cứu và đưa về tộc nhân ngư thì chắc chắn sẽ là đời tiếp theo nhân ngư vương. Tiểu tử ngươi muốn thực hiện kế hoạch thì cứu nàng, ta là điều chắc chắn cần làm. Cầm nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Nhưng mà theo ta để ý thì sợ rằng khó mà làm được. Ta cũng chỉ có 2.200 vạn mà thôi. Từ nãy đến giờ tiêu chỉ còn 2.100 vạn. Đích xác là nhiều nhưng so với những tên tài đại khí thô thì thiếu đi rất nhiều. Ta cũng không biết có thể làm được không. Hơn nữa, còn liên quan đến thông tin cuối cùng. Dù ta không biết nó là gì nhưng sợ rằng nó không đơn giản nha. Liệu những tên bá chủ kia có buông tha không? Thực bà cũng khẽ thở dài. Đích xác là như vậy. Món cuối cùng kia đến cả những lão quái vật như chúng ta còn tâm động, giờ bảo là có trợ giúp như vậy có lẽ mấy tên ba chủ kia cũng không buông tha. 2.100 vạn tuy nhiều thật đó nhưng mà có lẽ còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà tiểu tử ngươi chưa chắc không có cơ hội, bởi rất nhiều người còn đang để dành tiền cho món cuối cùng kia. Ta có thể lập tức điều động cho tiểu tử ngươi 1.000 vạn. Bằng đó có lẽ đã đủ rồi. Cầm nhìn thực bà thật sâu rồi nói. Nói điều kiện đi, dù chúng ta cũng coi như có chút quan hệ nhưng mà cho ta mượn số tiền lớn như vậy tất nhiên cũng cần có yêu cầu đi. Ta cũng không vòng vo nữa. Yêu cầu của ta là chúng ta có thể có một chút tiếng nói nếu tiểu tử ngươi phát triển hồn tháp. Ta cũng không muốn kéo dài tay đến nơi ngươi sống, chỉ cần ở vùng biển này là đủ rồi. Thành giao, Cầm đồng ý không có chút do dự, dù sao anh cũng có ý tưởng đó rồi. Hồn tháp mang lại cái lợi quá mê người do đó chắc chắn sẽ không thiếu những kẻ có ý đồ xấu. Nên nhất định cần có những người đủ mạnh để đảm bảo sự tồn tại của hồn tháp không phải phụ thuộc vào ai. Hiển nhiên thực bà và tử ông là hai lựa chọn tốt đến không thể tốt hơn rồi à. Nếu Cầm đoán không sai thì thực bà cũng đã đoán được điều đó, thậm chí anh còn nghi ngờ bà đã biết sự tồn tại của Nhã Kỳ nên mới thuận nước đầy thuyền như vậy. Nếu không có Cầm thì chính bà ta có lẽ cũng mua à. Nhưng những điều đó có lẽ chỉ nên biết ở trong lòng mà thôi. Cái quan trọng lúc này là đấu giá tiểu nhân ngư Nhã Kỳ à. Trừ 1.500 vạn, cách chương.